Bảo bối em là ai? Chương 9, kế hoạch bắt cóc của Hoắc Tần Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng trong thời gian này, ngay tại biệt thự của Hoắc Tần Phong, mây đen phủ kín một vùng, tà khí chết chóc từ bên trong không ngừng lan tỏa ra ngoài. Hoắc Tần Phong ngồi trên ghế sofa, ánh mắt như thú dữ chăm chú nhìn vào hình ảnh của Bạch Uyển Đồng được cắm đầy dao phi, trong khi ấy, Long Phi tay chân run lập cập không ngừng di chuyển túi đá chườm trên trán của anh. Nhìn thấy vết sưng của Hoắc Tần Phong, Long Phi không khỏi rùng mình một cái. Cục lần trước vừa khỏi thì Uyển Đồng tiểu thư lại tiếp tục tặng thêm cho một cái cục khác. Tiểu thư, trước đây cô nâng Hoắc tổng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sao bây giờ trứng cô nỡ đập mà hoa cô nỡ vùi như thế? Long Phi còn không mau lên. Vâng, vâng thưa ngài. Hoắc Tần Phong lao vút mũi phao phóng, găm ngay vào ngực Bạch Uyển Đồng đang treo trên tường, giọng rít lên đầy chết chóc. Bạch Uyển Đồng, nợ cũ nợ mới tôi tính hết với cô. Rồi sau đó đột ngột đứng dậy, hằn học. Đi ngủ, Long Phi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cánh tay anh vừa lạnh vừa mỏi đến dã rời, tưởng đâu sẽ có một giấc ngủ yên bình, thì Hoắc Tần Phong ném cho anh một cái nhìn đầy đe dọa. Riêng cậu thì không, kể cả khi tôi ngủ, cũng phải ở bên chườm cho tôi, nếu ngày mai nó vẫn còn sưng thì cậu sẽ biết tay. Chưa bao giờ trong đời Long Phi lại cảm thấy ấm ức như thế này, rõ ràng tức giận với Uyển Đồng tiểu thư, về nhà lại cục xúc với anh. Đúng là trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Long Phi à, mày đúng là một bé muỗi đáng thương. Long Phi, lại đợi y mau lên. Đến rồi đây, Hoắc tổng. 6 giờ 30 phút sáng, Nguyệt Dực đã đứng bên ngoài căn hộ của Nhược San ấn chuông inh ỏi. Mãi một lúc sau Nhược San mới chịu mò ra mở cửa, cô dùng giọng điệu ngái ngủ nói chuyện với Nguyệt Dực còn chẳng màng xem dáng vẻ của mình lúc này trông như thế nào. Anh đến rồi sao, vẫn còn sớm lắm mà. Thực ra thì căn hộ của Nguyệt Dực chỉ nằm ngay bên cạnh với vài bước chân là đã đến trước cửa phòng của Nhược San rồi. Vừa thấy bóng Nhược San, Nguyệt Dực vội lấy chân đẩy cửa bước vào. Tôi cho cô 30 phút, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng cần đến sớm một chút để chuẩn bị. Nhược San bước vào nhà tắm, vừa ngoảnh đầu cất giọng tò mò. Nguyệt Dực trước đây anh cũng thường sang gọi Uyển Đồng tiểu thư như thế này à? Không có, vì trước đó chỉ một mình Bạch Uyển Đồng ở đây. Vậy có nghĩa là, sau khi tôi xuất hiện, anh mới chuyển về đây. Nhược San đang đánh răng, không muốn đứt mạch chuyện liền ngó đầu ra hỏi. Trông thấy cái cau mày của Nguyệt Dực liền vội vàng thụt đầu vào. Tuy vậy, Nguyệt Dực đứng bên ngoài, vẫn chậm rãi lên tiếng nói cho cô nghe. 9 năm trước tôi đã làm việc tại Bạch Lâm, giữ chức vụ thư ký của Tổng Giám đốc Bạch Lâm Cảnh. 6 năm sau, khi mà Bạch Uyển Đồng vừa tốt nghiệp xong đại học tôi được Tổng Giám đốc Bạch giao phó theo giúp đỡ cô ấy. Vì muốn Bạch Uyển Đồng tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc mà ra lệnh cho tôi đưa cô ấy sang Mỹ đào tạo chuyên ngành 2 năm. Và sau khi chúng tôi trở về, chưa được bao lâu thì Bạch Uyển Đồng xảy ra chuyện. Nhược San lúc này đã chạy vào phòng thay đồ với vận tốc ánh sáng. Nghe xong mấy câu chuyện của Nguyệt Dực thì cô cũng chuẩn bị xong. Cảm giác bước ra thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Nguyệt Dực khiến cô có chút vui mừng, phấn khởi. Rất nhanh, Nhược San bước về phía cửa với dáng vẻ hăng hái. Nào, chúng ta đi họ, PP, cô đột ngột dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Dực, ban nãy anh vừa nói đi họp có phải không? Đúng vậy, Nguyệt Dực gật đầu xác nhận. Không thể nào, có nghĩa là tôi sẽ phải ngồi đối diện trước bao nhiêu người, với hàng chục con mắt soi mói, chĩa thẳng vào tôi. Đúng vậy, sẽ phải trực tiếp thảo luận với bọn họ những vấn đề liên quan đến Bạch Lâm. Chính xác, Nhược San lùi về sau, vội vàng ôm chặt lấy cánh cửa. Không được, không thể được, tuyệt đối không thể, hôm nay nhất định tôi sẽ không đến công ty. Anh hãy nói với bọn họ do tôi bị ngã xuống biển, nên đến giờ vẫn chưa khỏe lại. Nhược San, đây là cuộc họp quan trọng ảnh hưởng lớn đến việc chuyển nhượng của các cổ đông. Nếu cô không có mặt sẽ khiến lượng phiếu ủng hộ bị tụt giảm, tạo điều kiện cho bọn họ hất đổ Bạch Uyển Đồng ra khỏi chiếc ghế tổng giám đốc. Nhưng tôi không biết đối phó với bọn họ như thế nào. Nhỡ đâu bị bại lộ thì sao? Đừng lo, có tôi bên cạnh cô chỉ cần nói theo những gì tôi đã sắp đặt là được đề phòng bất chắc đeo cái này vào tai thông qua đó tôi sẽ chỉ cho cô những điều cần phải làm. Nguyệt Dực không đâu, chắc chắn là sẽ có bất chắc hôm qua tôi sỉ nhục Bạch Lâm Ngạn như vậy, hôm nay ông ta nhất định sẽ nghiền nát tôi. Nguyệt Dực cầm chặt lấy cánh tay Nhược San lôi ra, tối qua cô mạnh miệng lắm mà, khí thế đó đâu rồi, sao bây giờ lại như rùa rụp cổ vậy? Rùa rụp cổ cũng được, chó trốn dưới gầm cũng được, chửi tôi thế nào tôi cũng không đi đâu. Quái, Nguyệt Dực như không thể chờ đợi thêm được nữa, cúi người vác Nhược San một cách nhanh gọn lên vai, dùng giọng cảnh cáo. Nhược San, đừng quên tôi mua cô với giá 1 triệu NDT, trước lúc tôi nổi giận thì cô nên biết điều một chút. Nguyệt Dực, nếu vậy tôi muốn tăng lương dê dê. Điều đó phụ thuộc vào biểu hiện của cô. Công ty thương mại Bạch Lâm, Nhược San ngồi trên chiếc ghế chính giữa gian phòng rộng lớn, chĩa thẳng vào cô là hàng chục đôi mắt đang chăm chú dõi theo. Ai mà không biết cái danh tổng giám đốc chỉ là bù nhìn, ngoài việc ăn chơi thì việc Bạch Huyền Đồng ngồi đây cũng chỉ để cho người khác xem thường mà thôi. Nếu không vì họ ngoại thì đời nào Bạch Lâm Cảnh lại chịu giao cơ nghiệp Bạch gia cho một đứa con gái vô tích sự thế này. Bát, bá, tê tê đầu đi. Giọng Nhược San đầy lo lắng. Bạch Lâm Ngạn ngồi bên tay trái Nhược San dùng ánh mắt sắc lạnh lườm cô một cái, rồi bắt đầu đứng lên thao thao bất tuyệt. Một lúc sau, ông ta nhìn vào Nhược San khiêu khích hỏi. Tổng giám đốc Bạch, ý cô thế nào? Dự án trung tâm thương mại này có vấn đề gì không? Nhược San căng thẳng nấc lên một cái, dán chặt mắt lên màn hình LED, lòng bàn tay lúc này đổ đầy mồ hôi. Rất nhanh tiếng Nguyệt Dực trầm ấm vang lên bên tai cô. Bên trái, người ngồi ghế thứ tư, đó là CMO Viên Đình Khải, giám đốc marketing. Tiếp theo, bên phải, người ngồi ghế thứ năm là CCO Thiệu Trạch, giám đốc thương mại, cô đều phải mời tất cả bọn họ cho ý kiến. Nguyệt Dực ngồi trong phòng ở bên ngoài, thông qua camera và microphone cẩn thận hướng dẫn cho Nhược San. Như được tiếp thêm sức mạnh, Nhược San nhanh chóng mạnh dạn chủ trì cuộc họp, khiến tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, họ chỉ có thể cho rằng, 2 năm ở Mỹ đã khiến Bạch Huyền Đồng hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khỏi phải nói, Bạch Lâm Ngạn tức giận như thế nào, nếu là trước kia Bạch Huyền Đồng chỉ tự ý phát ngôn theo ý của mình, còn chưa bao giờ trưng cầu ý kiến của người khác. Sự thay đổi này, khiến hắn càng lúc càng lo lắng hơn. Giữa trưa, Nguyệt Dực vì bận việc nên không thể ra ngoài ăn cùng Nhược San, nên đành để cô đi một mình, nhà hàng mà cô đến cũng cách đó không bao xa. Nhược San định bụng sẽ mua về ăn cùng với Nguyệt Dực, nhưng chỉ vừa mới bước đến cửa thì một giọng nói từ phía sau vang lên. Này cô gì đó ơi! Nhược San quay đầu nhìn lại, từ trên chiếc Mercedes là một người đàn ông đeo kính đen, bịt khẩu trang kín mít, ngoài người ra cửa xe, liên tục giơ tay vẫy vẫy về hướng của cô. Tôi gọi cô đó, cô mau lại đây được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Nhược San có chút nghi hoặc phân vân. Chuyện gì đây, tự dưng gọi mình làm gì? Không phải định bắt cóc đó chứ? Nhưng ở đây đông người như vậy, chắc chắn anh ta sẽ không dám làm gì đâu. Nghĩ vậy, Nhược San bình tĩnh bước tới. Cô còn chưa kịp cất giọng hỏi, thì từ trên xe lao ra một gã đàn ông to khỏe, đưa tay bịt chặt lấy miệng cô ném vào trong xe, trong khi đó tên ngồi phía trên ngay lập tức đạp ga phóng đi. Em con bà nó, lúc đầu còn tưởng là bắt cóc, ai ngờ đâu là bắt cóc thật. Trông thấy dáng vẻ hoảng hốt, hung hăng của Nhược San, Long Phi đang cầm lái liền lo lắng ngó về sau, nào ngờ bị Nhược San đạp cho một cú vào ngay đầu, khiến chiếc xe đánh võng trên đường quốc lộ vài nhịp. Không những thế, gã đàn ông bịt miệng Nhược San còn bị cô cắn cho suýt thì bật máu, đoạn đường chờ được Nhược San về cho Hoắc Tần Phong, quả thực rất vất vả đối với Long Phi. Cách chương.